Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2406, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện thiên trận bị phá, Quan Thiên Ngạo chết, trong trận yên tĩnh một trận chém giết vô cùng nguy hiểm nhưng giống như cơn gió, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trong trận chém giết này thể hiện ra quá nhiều điều ngoạn mục. Đây là suy nghĩ trong lòng rất nhiều người có mặt ở đây. Advertisement, đối với Dương Bách Xuyên, sự ngoạn mục của Hầu Đậu Đậu đã vượt qua dự đoán của hắn. Từng nghĩ qua hơn trăm năm, Hầu Đậu Đậu chắc trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng không ngờ lại nhiều đến mức không bình thường. Một côn động trời vừa rồi kia thực sự rất cây ết ủng bố trong mắt Dương Bách Xuyên. Nói về uy lực thì đã có thể sánh ngang với kiếm kỹ của hắn, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Cũng tức là Hầu Đậu Đậu bây giờ đã có thực lực đấu với phân thần cảnh hậu kỳ, mà Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí tức tu vi của nó cũng là đại yêu lục truyền. Nhưng lực chiến đấu đủ để đánh đồng với hắn. Advertisement, từ điểm này xem ra Hầu Đậu Đậu cũng chính là tu vi phân thần cảnh sơ kỳ, có điều có thể chiến đấu vượt cấp với tu sĩ phân thần cảnh trung hậu kỳ. Đương nhiên năng lực thực chiến cụ thể vẫn phải xem đối phương thế nào. Đánh giá của Dương Bách Xuyên là tính toán từ góc độ của hắn và Trịnh Bân Bân, bởi vì Trịnh Bân Bân từng chém giết Tiền Bất Nhẫn phân thần cảnh trung kỳ. Mà hắn và Trịnh Bân Bân đấu với nhau thì hắn có thể đè được đầu Trịnh Bân Bân. Điều này chứng tỏ thực lực của hắn, hắn có thể đấu một trận với tu sĩ phân thần cảnh trung hậu kỳ. Hầu Đậu Đậu thể hiện uy lực một côn đủ để sánh ngang với hắn, chứng tỏ Hầu Đậu Đậu có sức mạnh đấu một trận với tu sĩ phân thần cảnh trung hậu kỳ. Một côn nện xuống, Quan Thiên Ngạo tan thành mây khói. Trận chiến này kết thúc, sự ngoạn mục thứ hai là Mai Tỷ hóa thân Kim Long. Trước đó Dương Bách Xuyên chưa từng nghĩ tới có một ngày thân thể cá rồng này của Mai Tỷ sẽ biến thành rồng thật. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, Mai Tỷ thật sự đã hóa rồng rồi, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ. Nói tới cũng lạ, cho đến giờ Dương Bách Xuyên có thể dựa vào cảm nhận phân biệt được cảnh giới tu vi của tu sĩ, dù thế nào cũng có thể nhìn được chung chung, nhưng đối với hóa thân Kim Long của Mai Tỷ thì hắn hoàn toàn không cảm nhận được. Điểm này rất kỳ dị. Có điều đối với Mai Tỷ, Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng thân thiết. Loại thân thiết này không phải cảm giác thân thiết quen biết lẫn nhau, mà là một loại cảm giác thân thiết nói không nên lời trong chỗ sâu thẳm. Càng kỳ quái hơn là Dương Bách Xuyên luôn có loại cảm giác rất kỳ dị. Đó chính là giống như hắn có thể khống chế Kim Long của Mai Tỷ. Đương nhiên đây là một loại cảm giác hắn sẽ không nói ra, dù sao quan hệ giữa hắn và Mai Tỷ rất là kỳ diệu, là bạn cũng là người thân. Mặc dù không biết Mai Tỷ có cảnh giới tu vi gì, nhưng mà thông qua chiến đấu lần này, Dương Bách Xuyên cũng nhìn ra được sau khi Mai Tỷ hóa thân thành Kim Long, thực lực chắc chắn bộc phát còn mạnh mẽ hơn cả Hầu Đậu Đậu. Mặc dù lần này Mai Tỷ thể hiện không ngoạn mục bằng một côn kia của Hầu Đậu Đậu, nhưng có thể kiềm chế cùng lúc ba đại hải yêu huyết sát hóa thân mà không thua. Hơn nữa trong chiến đấu Kim Quang bao phủ trên người hắn và Tiểu Ô Quy tạo thành bảo vệ. Điều này đã đủ chứng tỏ sự mạnh mẽ của Mai Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên thấy nếu không phải lúc trước nàng ấy phóng kim quang ra bảo vệ hắn và Tiểu Ô Quy, ba hải yêu huyết sát hóa thân căn bản không ngăn chặn được nàng ấy bao lâu. Tóm lại lần này Mai Tỷ ra tay thật sự đã cho Dương Bách Xuyên kích động rất lớn, càng vui mừng nhiều hơn. Thậm chí hắn có loại suy đoán nếu Mai Tỷ đã có thể từ cá rồng tiến hóa thành Kim Long trong không gian bình càn khôn. Vậy thì những cá rồng còn lại ở hồ cá rồng được hắn thả vào không gian bình càn khôn kia có phải sau này cũng có thể hóa rồng không? Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên kích động tới mức sắc mặt đều đỏ ửng lên. Bình càn khôn có thể dưỡng dục ra chân long, hơn nữa sau này không chừng sẽ dưỡng dục ra một ổ chân long, đây là chuyện gây sốc cỡ nào? Chân long khắp nơi đã hoàn toàn diệt sạch từ lâu. Ngày này năm đó sư phụ Vân Thiên Tà từng nói tu chân giới cũng đã không còn chân long tồn tại lâu rồi. Thế nhưng bây giờ trong bình càn khôn của hắn quả thật đã khiến cá rồng tiến hóa thành chân long. Đây, sự thần bí của bình càn khôn lại khiến trong lòng Dương Bách Xuyên sôi trào. Hắn tuyệt đối không tin tự Mai Tỷ có thể tu luyện tiến hóa, hóa thân thành chân long. Cũng chỉ có bình càn khôn có thể dựng dưỡng bảo vệ sư phụ Vân Thiên Tà. Bình càn khôn có công pháp thời gian vô thượng có thể xuất hiện càn khôn tạo hóa quyết này mới thần bí khó lường như vậy. Thật sự không biết bình càn khôn là tồn tại gì, nhưng chắc chắn sẽ không phải chí bảo đơn độc. Cách chương.